chinh phục cô nàng song tử. Chương 20, góc truyện audio.com. Sau buổi khảo sát, sáng tờ mờ Tiểu Ly nhận được cuộc gọi khẩn từ Vi Mê. Cô đang trên đường đến đó. Còn chị Anna phải quay về gia tộc vì được triệu hồi từ ánh đèn mờ ảo chiếu sáng một góc dãy hành lang. Đôi chân bé nhỏ lướt đi nhẹ nhàng cái bóng kéo dài trên hành lang. Sương sớm mang cơn gió nhẹ nhẹ của đầu thu thoang thoảng mùi cỏ dại động vào chóp mũi. Hít một hơi thật dài. Bước đi và điểm dừng chân là căn phòng của Vi Mê. Cốc cốc đưa tay trái lên gõ cửa. Từ phía bên trong Vi Mê nhẹ nhàng mở cửa nở nụ cười mỉm cất giọng nhẹ nhàng. Em vào đi. Vâng, anh gọi em sớm có việc gì mà không thể nói bằng điện thoại. Tiểu Ly bước vào trong thì trong phòng xuất hiện thêm vài người khách lạ mặt trong số đó có một gương mặt cô quá quen thuộc đó là Sena. Bạn thân của cô ấy đang ngủ gật trên chiếc ghế trong phòng. Quay đầu nhìn Vi Mê ý như muốn hỏi. Nhìn sâu vào đôi mắt ô liu thì Vi Mê đã biết con bé muốn biết chuyện gì. Đây là gia tộc thổ thần chi bảo một trong năm ngũ hành hộ pháp của thần tối cao. Trước mặt em là gia chủ của tộc thổ thần, bên cạnh là vợ ông ấy. Người còn lại chắc em khá quen thuộc nhưng thân phận thực thì em chưa rõ. Con bé là con gái gia chủ, là truyền nhân hộ pháp đời tiếp theo. Vi Mê nói một loạt dài giới thiệu họ cho Tiểu Ly biết. Sau đó quay sang gia chủ thổ thần. Trước đó cháu đã nói cho mọi người biết về cô ấy là ai. Nay cháu đưa cô ấy đến nhận thức mọi người. Và ngồi xuống bàn việc tìm ra hai vị hộ pháp cuối cùng. Sena khẽ cử động đưa tay dụi mắt, như một chú mèo lười. Ngơ ngác nhìn về phía trước và phát hiện có thêm một người trong phòng. Tiểu Ly sao cậu lại ở đây? Chuyện gì thế này? Sena vụt đứng dậy như một cơn gió ôm chầm lấy cô. Cậu ngồi xuống từ từ mọi chuyện sẽ rõ. Tiểu Ly lắc đầu nhìn cô bạn quá ư nhí nhố của mình kéo cô về chỗ ngồi. Khẽ gật đầu chào cha mẹ của Sena. Cháu xin lỗi vì sự chậm trễ này. Nay cháu xin tự giới thiệu thân phận thật của mình. Cháu là con gái của Phong Minh gia chủ thần tộc. Toàn gia bị diệt năm đó. Cháu còn một người anh sinh đôi tên cháu chắc hai người không xa lạ gì. Phong Ly và Phong Luân. Tiểu Ly từ tốn nói mang nồng đượm mùi vị của hoài niệm nhìn vào ba người trước mặt những khuôn mặt tưởng chừng xa lạ mà quá đổi quen thuộc này. Trong khi đó Sena đang ngỡ ngàng tiêu hóa những gì Tiểu Ly vừa nói. Thì Sun gia chủ thần tộc đang đưa tay trấn an vợ mình. Đôi mắt của họ đang đỏ lên, chóp mũi nồng đượm hơi cay. Nơi nào ở sâu trong tâm khảm đang tìm kiếm bóng hình người bạn thân quá cố đã mất của mình. Tay rung rung, giọng khàn đi vì tuổi tác ông Sun nắm lấy tay cô nói. Thật sự là con sao? Bao năm qua con ở đâu? Ta và vợ của ta âm thầm tìm kiếm hai con, nhưng đổi lại kết quả không mong đợi. Vợ của ông Sun là bà Han nhòe lệ bước gần sờ lên gương mặt cô. Cái con bé này, cháu biết chúng ta tìm cháu rất vất vả hay không? Cháu ở đây vậy thì anh cháu ở đâu? Tiểu Ly đưa tay nắm lấy tay hai người. Sâu sắc trong mắt họ mang một nỗi buồn không đếm xuể nhưng lại len lỏi vài tia sáng hạnh phúc khi nhìn cô. Cháu thật đáng tiếc khi không tìm đến hai người sớm hơn. Vì sự phòng bị của ông ta quá lớn. Thổ thần gia tộc Quy Ấn xa lánh sau cuộc chiến năm đó nên không cách nào liên lạc với mọi người. Hiện tại anh cháu đang trên đường đến phong đảo ở thành phố Sương Mù tìm phong linh để hỗ trợ mở phong ấn cho cháu. Còn về việc vì sao cháu tìm đến được gia tộc thì có lẽ Vi Mê giải thích cho hai người biết rồi. Hai người vỗ tay cô nhìn về Sena ông Sun mỉm cười. Có lẽ đây là số phận đã an bày. Sena con gái ta lại trở thành bạn thân của cháu. Sena sau thời gian tiêu hóa hết những sự việc vừa rồi. Và giải quyết được cảm giác mờ ảo từ lúc gặp cô cho tới bây giờ. Tiểu Ly tớ không ngờ về thân phận của cậu đó. Nhưng tim Sena ân ấn đau khi nghĩ về sự việc truyền thừa của Tiểu Ly hôm trước Vi Mê tìm đến gia tộc cô. Trước khi biết sự việc Tiểu Ly là bạn cô, sau này cũng vậy, tình cảm này hơn chị em ruột thịt trong nhà. Tiểu Ly chấp nhận hy sinh mình để bảo toàn tính mạng cho người cô ấy quan tâm. Nhưng sau lưng cô ấy lại trống trải một cảm giác cô đơn bủa lấy. Vậy thì từ nay, cô sẽ nguyện làm người bạn đồng hành bảo vệ cô ấy như cô ấy bảo vệ cô. Cốc ụ ui đau Sena choàng tỉnh dòng suy nghĩ. Hai tay ôm đầu ai oán. Hức hức sau cậu lại đánh tớ. Ai bảo tớ gọi không nghe. Cứ chơ chơ nhìn tớ làm gì. Tiểu Ly biểu môi. Hứ tớ đang nhìn xem còn chỗ nào trên người cậu còn giữ bí mật không. Phồng má Sena treo. Vi Mê và vợ chồng chú Sun lắc đầu. Anh ngồi vào ghế nhìn chú Sun. Chấm, chú, tối qua cháu được báo từ bên phe đối lập đang gấp rút chuẩn bị đối sách ứng phó với ông ta. Bên đường X lại mở ra hố đen kết nối với địa ngục. Đêm qua cháu và Anna phải dùng phù chú để vá lại. Dạo gần đây vô số hố đen xuất hiện trong thành phố. Cháu nghĩ ông ta đã thức tỉnh một phần nhỏ sức mạnh của mình. Ông Sun nhăn mày. Vài ngày trước ta nhận được thiệp mời từ công đoàn Vampire phương Tây. Ta nghĩ chuyện này có liên quan. Tiểu Ly trầm ngâm ve ve viên bi đen trong tay rồi từ tốn lên tiếng trước khi Vi Mê cất giọng. Cháu nhớ không lầm Vampire phương Tây không nằm trong phe đối lập. Phía nội bộ đang lục đục với nhau. Một bên phía bảo vệ ganh giới pháp chế. Một bên tìm cách khống chế và phá vỡ pháp chế. Nếu sau khi ông ta thức tỉnh có khả năng tìm tấm gỗ cho mình. Cháu nghĩ Vampire phương Tây là giáo quyết tốt. Sena thắc mắc, vậy ai đã làm thức tỉnh ông ta trước dự kiến chứ? Là bọn muốn phá vỡ pháp chế. Bọn chúng muốn thâu tóm các thế lực trên toàn cầu để là bá chủ. Tiểu Ly lạnh nhạt nói. Màu xanh trong mắt sâu thêm một tầng. Bà Han lo lắng nhìn Tiểu Ly và Sena, một người là con gái của chị em tốt của bà và một người là con gái bảo bối. Nhưng oan nghiệt thay số phận của chúng phải bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử, biết bà Han nghĩ gì. Tiểu Ly nhìn bà nở nụ cười ấm áp. Cô yên tâm, mọi thứ sẽ tốt thôi, hãy tin ở cháu. Bà Han gật nhẹ đầu thay cho lời nói muốn nói nhưng bị lôi trở lại trong lòng. Sắp tới chúng ta có vô số việc phải lo. Cháu sẽ quay về thủy tộc để củng cố kết giới. Trưng cầu ý kiến các bậc tiền bối. Bên đối lập và việc Vampire phương Tây cháu nhờ chú Sun giúp đỡ. Chú Sun cười hào hứng vỗ nhẹ Vi Mê. Được, cứ để chú lo. Còn việc hai hộ vệ cuối cùng cũng không cần tìm đâu xa. Chú sẽ kết nối đến hai gia tộc đó dùm cháu. Ông Sun nhìn vào chàng trai trẻ trước mặt tăng thêm vài phần khen ngợi. Thấu tình đạt lý, xứng đáng là gia chủ thủy tộc. Sena dẫu môi, ai cũng có việc thế còn con làm gì? Bà Han cốc nhẹ đầu cô cười. Bảo vệ an toàn cho Tiểu Ly đó là trách nhiệm của con. Ngày mai con sang nhà Tiểu Ly sống đi. Âu yê, Sena nhảy lên ôm chầm lấy bà Han rồi đưa tay kéo Tiểu Ly đi. Sợ mẹ mình đổi ý. Ba người lắc đầu nhìn theo thở dài, không biết ai bảo vệ ai đây. Cách chương.